Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 148, quyền lực và trò chơi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đường tránh thế, một hòn đảo nghỉ dưỡng tư nhân tính ra, Hứa Cảnh Tây và cô tình nhân đã ở trong khách sạn 3 ngày 3 đêm mà không hề rời đi phòng hướng biển này, chỉ có nhân viên khách sạn đến nấu ăn và dọn dẹp, không ai khác đặt chân lên hòn đảo nhỏ cô lập giữa biển khơi ấy. Đã được đặt trước từ lâu, vào lúc bình minh. Lương Văn Giật nằm trên ghế ngoài bãi biển, uống rượu, trò chuyện với các mỹ nhân, chờ đợi mặt trời mọc từ đường chân trời. Trên ghế bên phải là Hashimoto Nana. Hứa tiên sinh không phải đã đến Fiji rồi sao? Sao tôi không thấy anh ta suốt mấy ngày nay? Bên cạnh anh ta có yêu tinh mà. Lương Văn Giật nhếch cằm, chỉ về phía hòn đảo nổi giữa biển. Lương Văn Giật lại thở dài, biến mất khỏi kinh thành đến 20 ngày, mỗi khi đến đâu cũng không báo cho ai. Như thể sợ tôi cướp mất công việc của anh ta vậy. Hashimoto Nana mỉm cười. Hứa tiên sinh làm việc rất thận trọng. Lời nói ngầm ý, thiếu gia nhà anh không phải bạn thân của anh ta. Công tử Lương chỉ cười nhạt. Trên bãi biển trắng, xung quanh là dạn san hô, những cây cọ xanh tốt, trời vẫn chưa sáng hẳn. Lê Ảnh kéo chăn ra khỏi giường, khoác tạm chiếc áo sơ mi của anh đang nằm trên thảm, rồi mở cửa kính, đón làn gió biển thổi vào trong đêm tối mịt mù. Cô không nhớ hôm nay là ngày mấy, chỉ nhớ rằng cô ngủ khi mệt mỏi và bị anh đánh thức bằng những nụ hôn, để rồi khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong vòng tay của anh. Đau đớn, muốn gọi người mang sữa chua đến, nhưng phát hiện rằng Suraya không có ở đây. Anh đã quay lại Seattle, trở về công ty tổng của crypto dưới quyền của Fred. Cô cảm thấy rất chán, thiếu người nói chuyện, chỉ có thể lắng nghe âm thanh của sóng biển. Người giúp việc của Hứa Cảnh Tây giờ là trợ lý do tập đoàn cử đến. Nghe nói đêm qua BTC đã vượt qua mức 80.000 đô la Mỹ, nếu quy đổi, gần 60 triệu đồng cho một đồng. Cô không rõ chỉ trong một đêm, người đàn ông này đã kiếm được bao nhiêu con số không thể đếm nổi khi làm. Chùm, sau lưng, tương tự như vậy, sau chuyến đi châu Âu, các dự án đầu tư của Trung Tín Capital dường như có khả năng biết trước những ngành nào sẽ phát triển nhanh chóng, đầu tư vào ngành nào. Cổ phiếu của ngành đó liền vượt lên ngoạn mục. Cô bắt đầu hiểu về vụ ám sát Mã Tân Nghi, rằng bất cứ điều gì có lợi cho Hứa Cảnh Tây, người đó đều là Mã Tân Nghi của anh ta. Trong lúc suy nghĩ miên man, cô nghe thấy tiếng động phía sau, Lê Ảnh quay đầu lại. Anh từ phòng tắm bước ra, dùng khăn lau tóc, mặc một chiếc áo choàng đen bằng lụa cao cấp, dây áo buông lỏng ngang eo, cơ bụng săn chắc nổi bật với từng động tác. Những đường cơ bắp chạy từ eo lên trên từng chút một. Lê Ảnh nuốt nước bọt, lập tức quay đi, sợ hãi trước sự quyến rũ của anh. Khăn tắm trong tay anh bất ngờ ném về phía cô. Lê Ảnh chậm rãi cầm lấy và đặt sang một bên. Nơi này là nơi mặt trời mọc sớm nhất trên trái đất. Anh có muốn ngắm cùng em không? Hứa Cảnh Tây ngồi xuống ghế sofa, liếc nhìn cô một cái. Trời chưa sáng hẳn, cứ nghĩ cô đã chịu không nổi. Không ngờ cô vẫn còn sức và tâm trạng để ngắm mặt trời mọc lúc 5 giờ sáng. Anh thu lại ánh mắt, rút điếu thuốc đặt lên môi, nhẹ nhàng châm chọc. Chỉ là cái cớ thôi. Trong sự im lặng, giọng anh sau 3 ngày đêm chiếm hữu trở nên nhẹ nhàng và thỏa mãn. Anh nằm trên ghế sofa, đưa hộp quẹt về phía cô, ý muốn cô vẫn như thường lệ châm lửa cho mình. Lê Ảnh cúi xuống, mở nắp hộp quẹt, đánh lửa, đầu điếu thuốc vừa bốc lên một làn khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại di động bất ngờ reo lên. Cô nhìn hai chiếc điện thoại giống hệt nhau trên bàn trà, rồi nhìn vào số điện thoại hiển thị. Hứa Cảnh Tây cúi người, ngón tay lướt trên màn hình, nhận cuộc gọi. Đầu bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng và trang nghiêm, thỉnh thoảng có tiếng chim hót xen vào. Nhưng không gây ồn ào, tiếng chim hót giữa vườn hoa tươi đẹp, có lẽ đang ở hành lang một biệt thự cổ để thưởng trà. Tiểu Lý dạo này rảnh đến mức phải trở về đội huấn luyện, còn đến giờ còn chưa chịu về nước sao? Hứa Cảnh Tây chậm rãi hút thuốc, về nước thì làm gì, chẳng phải ngày nào cũng như ngày nào. Giọng bên kia có chút tức giận, còn ở nước ngoài có thể bớt lộng hành đi không, còn nghĩ mình không còn ai có thể quản lý nữa hả? Mẹ, anh vẫn ôn hòa kiên nhẫn, luật pháp cho phép tự do, giọng bên kia trở nên nghiêm nghị, nghe nói con đã đầu tư vào một viện bảo tàng nghệ thuật. Học được sở thích của những người có học thức. Ẩn chứa trong đó là sự nghi ngờ và thận trọng. Hứa Cảnh Tây nhíu mày. Mẹ hiểu lầm rồi. mẹ cứ hỏi thăm thử xem, có cái tên của con tham gia không? Anh hoàn toàn không thừa nhận, liếc nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng trên ghế sofa, rồi đưa ngón tay dài quấn lấy dải buộc tóc của cô chơi đùa. Biết bên kia là mẹ của anh, Lê Ảnh không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, hơi thở như bị nghẹn lại trong ngực, nặng nề và bí bách. Bên kia rõ ràng không tin lời của Hứa Cảnh Tây, còn muốn mẹ phải đích thân đến hỏi Tiểu Lý sao? Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, lời nói thẳng thắn vô cùng. Bà không cần làm phiền đến cậu ta đâu, con không có làm gì cả. Mẹ có thể tra hỏi khắp thành phố Tứ Cửu, mẹ có quyền đó, hỏi con cũng vô ích. Hoàn toàn là thái độ, có cũng không nhận, Tiểu Lý có thể tình nguyện che giấu cho nhà họ Hứa, nhưng không ai dám đắc tội với Hứa Cảnh Tây, người nguy hiểm nhất trong nhà họ Hứa chính là Hứa Cảnh Tây. Mẹ nghe nói con chơi đùa vui vẻ lắm, giọng nói của bà Hứa trở nên lạnh lùng hơn, con đang chơi với đám con nhà họ Lương, họ Vương và họ Tống, con không biết bố con ghét việc con giao du với đám trẻ đó sao? Và còn một chuyện nữa. Nhà họ Lương coi con là con gì? Câu hỏi này làm giọng bà càng thêm lạnh lùng. Hứa Cảnh Tây hút một hơi thuốc. Tin đồn từ đâu mà mẹ nghe được vậy? Lương Viễn, bên kia hỏi lại. Lương gì cơ? Hứa Cảnh Tây giả vờ không nghe rõ, bật giọng kinh thành lêu lồng. Dù nói bừa cũng không hề vi phạm chút nào. Con chẳng nhớ tên ai cả. Bên kia đột nhiên im lặng. Sau một lúc lâu, trở lại chính sự. Hôm nay là lễ. Hứa Cảnh Tây cau mày. Lễ gì cơ, lễ thất tịch, giọng bà vẫn cao quý, tưởng con đã về nước, muốn con về nhà ăn bữa cơm với mẹ. Xin lỗi mẹ, anh ngậm điếu thuốc, nở nụ cười hóm hình, con quên mất, chúc mẹ vui vẻ, bớt hút thuốc đi, bên kia chủ động cúp máy. Lê Ảnh cảm thấy như trái tim mình đã được thả lỏng, bàn tay lớn của anh kẹp điếu thuốc, rơi nhẹ trên đỉnh đầu cô, v, tv, như đang yêu chiều một con thú cưng. Dịu dàng xoa xoa hai cái. Căng thẳng gì thế, Lê Ảnh? Lê Ảnh ngước nhìn anh. Đó là mẹ của anh. Anh chỉ ừ, thói quen dập điếu thuốc, uống một ngụm nước đá để làm dịu cổ họng. Chuyện trong nhà, anh không bao giờ nói với cô. Anh không nói gì. Lê Ảnh đương nhiên cũng không hỏi, chỉ mỉm cười nhìn biển. Trong sự im lặng, Hứa Cảnh Tây mới nhận ra rằng hôm nay cô gái nhỏ đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, bên trong không có gì, khiến vóc dáng trở nên đầy đặn, đôi chân thẳng tắp với những dấu vết trên đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông cũng quyến rũ đấy, em muốn mặc như thế mỗi ngày cũng được, anh sẽ cho em mặc. Chỉ có mỗi anh mới được nhìn thấy. Hứa Cảnh Tây hài lòng và yêu chiều cô, nhẹ nhàng bế cô lên đùi, nói những lời đầy sắc dục, đôi tay không hề ngoan ngoãn, làm những hành động tệ hại nhất có thể, thành thạo như người đã trải qua nhiều kinh nghiệm. Nhưng nhìn nét mặt anh, người vẫn ngồi thẳng trên ghế sofa, lại không thể phủ nhận sự cao quý của anh. Lê Ảnh cắn môi, áo của anh rộng quá. Hứa Cảnh Tây nhìn cô một cái đầy ý cười. Em không thấy là do người em nhỏ hay sao? Biển đen điên cuồng đập vào bờ cát, mỗi đợt sóng vỗ càng mạnh mẽ. Gió thổi qua, làm bay tung cổ áo của cô, trông lỏng lẻo nhưng mềm mại, khiến vóc dáng cô trở nên nhỏ nhắn hơn. Chiều dài của chiếc áo chỉ vừa đủ che hết nửa phần hông, trông rất đẹp, và cô không cần phải đi đâu cả. Hứa Cảnh Tây nhìn ra đại dương đen kịt, mặt trời ở đâu, chỉ cho anh xem nào. Lê Ảnh dịu dàng giải thích, chưa đến giờ, em muốn anh ngồi đây để chờ cùng sao? Hứa Cảnh Tây bực bội, em có vẻ thật sự tự tin vào bản thân đấy. Cách chương.